Tê Nhân Bạch Vũ hừ nhẹ, tê đỉnh cực vật thẳng hốt tâm. Tê từ lúc bắt đầu đến hiện tại, tê ết cũng không ngờ sẽ cót ngài hiệt hôm nay, tê cái ngài hiệt cách nàng yêu nhau sai đắm. Cực vật hung hăng cắm và ớt tiểu huyệt ướt át tê trong suốt mật dịch thiệt từng cút thuốc phan trà ớt rét ngoài tê nơi hay người kết hợp sớm lầy lội không chịu nổi. Tê tả ngôn nhiên vặn vẽ ớt thân thể tê nghênh đón thiết tiến công mãnh liệt của ớt Nhân Bạch Vũ tê cô giữa chặt nàng yêu nhỏ tê biên đột vượt nhanh vượt mạnh khiến nàng thét chói tai. Vũ, Vũ, a à, quát sâu, chống tay tê khuynh thân hạt xuống hôn nàng đôi môi tê nuốt lấy tiếng nấc nghẹn ngã ớt của ớt nàng. Tê tiếng rên rỉa đắt dương đẹp đẽ bên tết quần quanh tê khắc sâu trong tâm chít Nhân Bạch Vũ. Tê nàng lạnh lùng, tê nàng cường đại, tê nàng ương ngạnh hết thảy hệt như sao băng sát xuống lòng cô tê nàng vì cốt động tách kiều xuyễn thở gấp tê thanh âm đứt quãng. A a a, thanh âm bạch bạch bạch vát chạm vang lên rất nhỏ nhưng đủ khiến nàng thẹn muốn chết đi. Tê kịch liệt trái tim nhảy lên liên hồi tê Nhân Bạch Vũ không dự liệu trước tê bắn nóng bỏng tinh dịch thẳng và ớt hốt tâm. Tả ngôn nhiên chỗ sâu chật vật tiếp nhận người kia ớt tinh hoa tê răn dày ôm chầm Nhân Bạch Vũ tê ngón chân cót rúm. Tê tì út cốc tê mật dịch trong suốt hòa tinh dịch trắng đục phân rét xối xả tê thấm ướt mảng lớn gát giường. Nhân Bạch Vũ thở dài một hơi đầy thoạt mãn tê gục xuống người nàng tê gọt gọt và ớt cổ nàng. Chịt là nữ nhân của ớt em tê nữ nhân của ớt em tê chịt thật mê người. Ừm tê không phải tôi tê chẳng lẽ người khách mới là nữ nhân của ớt Vũ. Ngữ khít hàm chứa ớt bất minh hát tê ít vị. Tê Nhân Bạch Vũ khẽ cười tê tà mịt liếm môi tê đôi con ngươi xám chót ẩn hiện tia ớt giả ớt hoạt. Tê lần nữa tiến sâu và ớt trong điệt phương ngài yệt đêm tơ tưởng tê bịt nàng hút chặt đến hít thở không không tê như hàng ngàn cái miệng nhỏ xoa bóp cốt nghẽ ớt nghĩa cực vật tê nóng bỏng và ẩm ướt. Để xem quát đêm nay tê ết mới là lạ ớt công của ớt ai. Tả ngôn nhiên bày rét tư thái quyến rũa chết người tê yêu tinh tút bét kiếp cũng chẳng sánh được nàng tê mắt phượng khép hờ. Còn không mau đến đây, cách chương.